nhìn Tự Tại bàn tay duỗi một cái, liền muốn đem cây liễu rút lên, nhưng rút lên cây liễu liền mang ý nghĩa chịu thua. Lúc này nhìn Tự Tại rốt cục cảm nhận được khó chơi. Trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, cưỡi hổ khó xuống. Cũng may nhìn Tự Tại cũng là dứt khoát người, thấy thời cơ bất ổn bàn tay một chiêu, cây liễu nháy mắt hóa thành một viên màu xanh biếc lá cây rơi xoay tay lại bên trong. Một lần nữa nối lại đến trên cây liễu. Đô đốc, ván này xem như là bần đạo thua. Trương Bách Nhân nhìn trống rỗng mặt sông, Từ Vận Công trong trạng thái tỉnh lại, tiếc hận thở dài, nhìn Tự Tại thấy thời cơ bất ổn đã bỏ chạy, như ở cho mình một quãng thời gian. Thanh Mộc Bất Tử chân thân tất nhiên đại thành, đến thời điểm liền sẽ phát sinh biến hóa về chất, cũng không biết sẽ có gì kinh hỉ chờ đợi mình. Xã chủ nếu chịu thua, vậy liền thối lui đi. Trương Bách Nhân mặt từ từ khôi phục màu trắng, chắp hai tay sau lưng chân đạp nước sông, đối mặt nhìn Tự Tại như cũ bình tĩnh thong dong. Mặc dù nhìn Tự Tại tu vi cao hơn chính mình, so với mình lợi hại, nhưng vậy thì như thế nào? Chính mình đại biểu là triều đình, nhìn Tự Tại thành lập Bạch Liên xã, tất nhiên có mưu đồ. Như động chính mình, Bạch Liên xã lại không đất dung thân. Đối mặt với đại tùy chính thức sức mạnh, đối mặt với nằm ở trạng thái tột cùng đại tùy, tất nhiên trong khoảnh khắc sụp đổ tan rã. Đô đốc thủ đoạn cao cường, chỉ là xem ra có chút quen mắt. Không biết đô đốc được vị nào thượng cổ đại năng truyền thừa. Bạch Liên xã chủ kéo bình ngọc, ánh mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Trương Bách Nhân cười không nói, chỉ là đưa tay ra làm mời đích thủ thế. Bạch Liên xã chủ bất đắc dĩ, quần hùng chú ý hạ hắn tuyệt đối không dám đổi ý. Chỉ có thể nói, đô đốc sát nghiệp quấn quanh người, ngày sau làm thêm việc thiện, miễn cho hỏng rồi tâm tính, bỏ lỡ con đường, ngày sau như có cơ hội đến ta Bạch Liên xã pha trà luận đạo, bần đạo tất nhiên quét dọn giường chiếu mà đợi, hy vọng sau đó không gặp lại ngươi. Không nghĩ tới Tương Nam lại còn có kinh khủng như vậy nhân vật. Chỉ bằng vào thủ đoạn so với trí đạo chưa chắc sẽ yếu bao nhiêu. Trương Bách Nhân thầm nhủ trong lòng một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.